Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1121, sang sinh tử. Ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc địa bàn, hai quan hệ để ý không rõ đoàn hải tặc đụng vào nhau. Vẫn là vì cùng một mục tiêu. Một hồi thịnh đại yến sẽ lập tức tổ chức. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC trạng vạng mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời một chút bị hắc ám ăn mòn. Hải ngạn bên cạnh, hai chiếc lớn đại hải tặc thuyền đậu sát bờ. Trên bờ cân nhắc đống cháy hừng hực, lửa trại sừng sững dựng lên. Màu da cam hỏa quang soi sáng, cắn trong tay dầu mỡ thịt quay. Bác Ghi Hoàn nhìn bốn phía đoàn người, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, mũ rơm tên khốn kia đi nơi nào? Ta còn muốn tìm hắn tính sổ. Tên kia trên đỉnh chiến tranh thời điểm đem lão tử cho rằng cái khiên. Phía sau lão tử không phải mang thù cứu hắn. Nói đến đây, Bác Ghi ngẩng đầu vô cùng đắc ý. Giống như hắn Bác Ghi đại thần thiện lương như vậy. Không phải mang thù đích xác rất ít người. Nhưng một giây kế tiếp, Bác Ghi ánh mắt nhìn đến mọi người sắc mặt không tốt lắm. Ngẩn người, trên mặt đắc ý bị nghi hoặc thay thế được. Bọn người kia là biểu tình gì? Không phải là nhắc tới mũ rơm tiểu tử sao? Chopper thanh âm mang theo một vẻ lo âu giải thích. Bởi vì tóc hồng đoàn hải tặc bị tiêu diệt tin tức. Tóc đỏ Leru sang tung tích không rõ. Luffy quá mức bi thống. Còn như đánh mất lý trí. Đại não chịu tới trình độ nhất định tổn thương. Hiện tại còn đang hôn mê. Vừa dứt lời, Chopper bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng va vào một phát bả vai. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sanji đang đối với mình nháy mắt. Chopper hơi sững sờ, không để ý tới giải khai Sanji đây là ý gì. Thẳng đến theo Sanji ánh mắt nhìn thấy Bác Ghi chẳng biết lúc nào cầm trong tay thịt quay ném xuống. Cầm lấy một chai rượu ngon lộc cộc điên cuồng rót, mới phản ứng được chính mình dường như không nên ở Bác Ghi nói chuyện này. Lộc cộc, một chai rượu ngon ở Bác Ghi mãnh quán dưới. Trong nháy mắt liền thấy đáy. Rượu ngon hạ đỗ, Bác Ghi trên người nhiều hơn một cổ nhàn nhạt bi thương. Hiển nhiên đối với sang tử vong, Bác Ghi trong lòng bi thương cũng sẽ không so với Luffy ít hơn bao nhiêu. Thấy Bác Ghi như vậy, mọi người trong chốc lát trầm mặc. Nami nhìn về phía Bác Ghi trong ánh mắt giật mình không gì sánh được. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ từ Bác Ghi cái này hung tàn. Nhìn kỹ tiền như mạng trên người chứng kiến bi thương. Chỉ thấy Bác Ghi lần nữa cầm lấy một chai rượu ngon. Mạnh mẽ ực một hớp. Thần sắc bi thương. Một chút rơi vào trong ký ức. Ta cũng không biết lúc nào cùng sang tên kia nhận thức. Chỉ nhớ rõ ở Tây Hải tòa nào đó cảng thành thị. Khi đó ta đang ở trộm một tên tiền. Mà sang bỗng nhiên nhô ra ngăn cản ta. Từ đó về sau chúng ta liền quen biết. Không chỉ là vận mệnh, vẫn là vừa khớp. Hai chúng ta cùng nhau lên Roger thuyền trưởng thuyền, trở thành Aozango xâm hào một gã hải tặc thực tập sinh. Từ đó trở đi, hai chúng ta liền trở thành đồng bọn. Bất quá tên kia bất luận là quần áo vẫn là thái độ đều thường thường cực kỳ nhàn hạ, để cho ta rất khó chịu. Nói đến đây, Bác Ghi không khỏi cắn răng đứng lên. Hiển nhiên năm đó, hai người bọn họ ở trên thuyền xung đột là chuyện thường tình. Khắc khẩu, chiến đấu, thời gian ở nơi này dạng trong cuộc sống một chút vượt qua. Chúng ta ở trên thuyền vẫn vượt qua 3 năm. Từ Đông Hải tiến nhập được xưng là hải tặc mộ tràng đại hải trình. Trải qua một hệ liệt chiến đấu. Đi qua không đảo, tìm kiếm qua bảo tàng. Lẻn vào 10.000 thước sâu Long Cung ngư nhân đảo. Tiến nhập hung hiểm tân thế giới. Đối chiến dâu trắng. Siki the Golden Lion. Trêu chọc quá BXMOM. Trêu vào bách thú Kaido. Đã đến cự nhân quốc cùng cự nhân tộc vương tử uống rượu. Lẻn vào biển sâu truy tầm bảo tàng. Xuyên toa trong vô phong mang. Cùng hải quái bơi. Tiến nhập mê vụ hải khu vực. Truy tầm lịch sử bước chân. Rơi vào trong ký ức Bác Ghi nói không khỏi lộ ra phát ra từ nội. Tâm nụ cười, đoạn thời gian đó là Bác Ghi qua được thoải mái nhất, vui sướng nhất thời gian. Có chân chính đồng bọn, trải qua các loại các dạng mạo hiểm, uống rượu ngon nhất, Đó mới là hải tặc. Hướng tới tự do hải tặc. Bác Ghi không có phát hiện. Vừa bên trên tất cả mọi người bị Bác Ghi theo như lời nói đám đông thật sâu hấp dẫn. Ngay cả Lâm Thiên đều chăm chú nghe. Bác Ghi nói không ít chuyện. Lâm Thiên cũng không có trải qua. Cùng Bác Ghi vừa so sánh với. Mọi người nhất thời phát hiện bọn họ đó mới tên gì trải qua nguy hiểm. Bác Ghi bọn họ đó mới là kích động lòng người sinh hoạt. Đó mới là mạo hiểm. Hải tặc nên như vậy. Nhân sinh liền phải như vậy đặc sắc. Dừng một chút. Bác Ghi nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Đánh mở chai rượu mãnh quán. Hồng sắc rượu ngon theo Bác Ghi môi lưu lại. Đây hết thảy không có duy trì liên tục bao lâu. Một mạch đến cái kia một ngày. Thuyền trưởng đem chúng ta triệu tập. Giải tán toàn bộ Roger đoàn hải tặc. Nói đến đây. Bác Ghi không có tiếp tục nói xong. Lần nữa đánh mở chai rượu mãnh quán đứng lên. Đó là Bác Ghi giấu sâu ở trong lòng. Mãi mãi cũng không muốn nhớ lại một ngày. Cái kia một ngày. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đều say. Đều khóc. Bác Ghi hiện tại cũng không hồi tưởng lại nổi. Ngày đó hắn là thế nào ly khai Ao Zango xâm hào. Một bước một hồi thủ. Vẫn là thập bộ một hồi thủ. Lần nữa nghe được có quan hệ Roger đoàn hải tặc tin tức. Đã là một năm sau đó. Hơn nữa còn là thuyền trưởng muốn ở Lốc Trấn xử là tử hình. Đông Hải Lốc Trấn. Ngày đó là thuyền trưởng hành hình thời gian. Ta Nodoka Kesi toàn bộ đi. Bầu trời hắc ám ảm đạm. Bên dưới không trung lấy từng giọt cá nhỏ. Trên đường phố đầy ấp người đàn. Thời gian qua đi một năm không thấy. Thuyền trưởng vẫn là như vậy khí phách. Ta trốn tránh ở trong đám người. Nhưng thuyền trưởng một cái liền phát hiện ta Nodoka Kesi. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thuyền trưởng sau cùng mỉm cười. Nói đến đây, Bác Ghi viền mắt đau xót. Nước mắt không ngừng được theo khóe mắt chảy xuống. Đây là Bác Ghi lần đầu tiên ngay trước nhiều người như vậy mặt rơi lệ. Nhưng ở tràng không ai cười nhạo Bác Ghi. Nam nhân không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một cái khăn giấy xuất hiện tại Bác Ghi trước mặt. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy là Lâm Thiên đưa tới không khỏi sửng sốt. Có chút khó có thể tin tưởng. Lâm Thiên thế mà lại cho chuyển giấy. Dừng một chút. Bác Ghi vẫn đưa tay khăn tiếp nhận. Chỉ nghe Lâm Thiên nói ra. Nói như vậy, người tới nơi này là vì cho sang báo thù sao? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ ở Bác Ghi trên người. Cái này không chỉ có là Lâm Thiên hỏi thăm vấn đề. Ngay cả mọi người đối với điểm ấy cũng vô cùng hoang mang. Thật sự là Bác Ghi chuyển hiện tại trước mặt thế nhân rất xấu rồi. Hung tàn không gì sánh được. Vô tình vô nghĩa. Vì sao cùng dã tâm có thể làm bất cứ chuyện gì? Nhưng lại vô cùng nhát gan. Một người như vậy sẽ vì bằng hữu đi khiêu chiến so với mạnh hơn nhiều địch nhân. Khiến người ta khó có thể tin. Tay trái nắm thật chặt khăn tay. Bác Ghi nói ra. Sang, hắn là ta duy nhất huynh đệ. Ngoặc kép, mọi người không khỏi sửng sốt. Khuôn mặt kinh ngạc, Bác Ghi theo như lời nói. Để mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không ngờ tới Bác Ghi đối với Sang giữa tình nghĩa sâu như vậy. Đừng xem thoạt nhìn Bác Ghi cùng Sang vừa thấy mặt. Bác Ghi liền tuyên bố muốn báo thù. Nhưng kỳ thật chẳng qua là Bác Ghi biểu đạt tình cảm phương thức. Hai người tình nghĩa đó là ở vô số trong chiến hỏa lên. Có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ. Thấy trong không khí có chút nặng nề. Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng. Chuyển qua đề tài nói. Đúng rồi, Bác Ghi, ngươi ở đây Hắc Hồ Tử Hải vực công hãm Ngũ Hòn Đảo. Có hay không lấy được giá trị gì tin tức? Tỷ như sang, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vừa bên trên chúng người hơi biến sắc mặt. Sang không phải đã chết rồi sao? Vì sao Lâm Thiên đột nhiên hỏi đến cái vấn đề này tới? Kỳ thực mọi người không biết, mấy ngày nay... Lâm Thiên phái ám ảnh điều tra qua có quan hệ Tóc Hồng đoàn hải tặc bị tiêu diệt sự tình. Nhưng ám ảnh lấy được tin tức là Tóc Hồng đoàn hải tặc quả thực hủy diệt. Rất nhiều thuyền viên chết trận. Nhưng có quan hệ sang cùng với bộ phận cán bộ. Ám ảnh cho ra trả lời lại là sinh tử không biết. Bởi vì trên chiến trường cũng không có sang thi thể. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng vô ích sang thân thể hướng thế giới bày ra cái gì. Cho nên hiện tại ngoại trừ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cao tầng ở ngoài, không có người có thể xác định Sang rốt cuộc là chết hay là còn sống. Hắc Hồ Tử vì dã tâm có thể không gảy thủ đoạn. Hơn nữa Hắc Hồ Tử cái này hết sức tốt danh. Chuyện gì đã nghĩ lộng được thiên hạ đều biết. Để toàn bộ thế giới đều biết được hắn Hắc Hồ Tử đại danh. Nếu như Hắc Hồ Tử thật giết chết Sang, không có khả năng như vậy trầm tĩnh. Lắc đầu, Bác Ghi nghiêm nghị nói. Có quan hệ cái suy đoán này ta cũng nghĩ tới. Nhưng là ít ngày chúng ta công hãm ngũ hòn đảo. Bắt được không ít tên hỏi. Bọn họ đều nói Sang chết. Như vậy a, Lâm Thiên trong lòng âm thầm trầm tư. Bác Ghi theo như lời nói. Không đủ để Lâm Thiên cải biến Sang còn có thể còn sống ý tưởng. Thấy Lâm Thiên cùng Bác Ghi nói chuyện với nhau. Chopper vỗ nhẹ Nami. Cảm giác được Chopper động tác. Nami quay đầu thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Chopper. Chỉ thấy Chopper chớp chớp con mắt nhẹ giọng nói. Nami. Usopp cùng Luffy còn ở trên thuyền. Hơn nữa Usopp còn không có ăn cái gì. Ta muốn mang ít đồ hỏi Usopp có ăn hay không. Tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt. Chịu ảnh hưởng không chỉ là Luffy. Còn có Usopp. Phụ thân của hắn Yasopp nhưng là tóc hồng đoàn hải tặc cán bộ. Tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt. Yasopp kết cục có thể tưởng tượng được. Usopp tự nhiên cũng vô cùng bi thống. Bất quá hắn không có giống Luffy như vậy mất lý trí. Vẫn duy trì thanh tỉnh. Chỉ bất quá Usopp mấy ngày qua một câu nói cũng không nói. Ngay cả cơm cũng không ăn. Ngây người ở gian phòng của mình. Không có bước ra cửa phòng một bước. Vô luận bọn họ khuyên nhủ thế nào đều không hữu dụng. Chopper nói. Nami làm sao có thể không đồng ý. Suy nghĩ một chút. Nami cũng đứng dậy. Nói. Như vậy đi, Chopper ta cùng đi với ngươi. Ta khuyên nữa khuyến Usopp. Nói xong, Nami khẽ thở dài. Nhìn thấy ngày xưa vui cười đồng bạn. Biến thành như vậy Nami trong lòng vô cùng không dễ chịu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.